phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, đệ 86 trang. Này, nếu là gặp được yêu cầu liều mạng trạng huống, nên có bao nhiêu vô lực. Tây Vũ trên trán toát ra mồ hôi lạnh, đúng lúc này. Mặt khác một con tay nhỏ đáp ở trên vai hắn. Đệ đệ, ta thật sự có thể nằm thắng sao? Tây Vũ lập tức quay đầu lại. Nhìn thấy vị ăn mặc đáng yêu tam kiện bộ Âu phục tiểu nam sinh. Hắn cũng chỉ so với chính mình cao một cái đầu. Trắng nõn viên trên mặt, mặt mày sinh động. Thoạt nhìn liền thông minh qua phân. Là cái thực bướng bỉnh ra hỏa. Hắn lập tức lui về phía sau. Ngươi là ai? Tiểu nam sinh chống nạnh. Dùng trong trẻo đồng âm chất vấn. Vừa rồi còn cùng nhau ngủ hạ. Nhanh như vậy liền trở mặt không biết người. Tây Vũ lúc này mới hoàn hồn. Không xác định mà mở miệng. La Hi, ngươi khi còn nhỏ trường như vậy bình thường. La Hi, ngoặc kép. Tây Vũ nhẹ nhàng thở ra. Ít nhất có như vậy đồng đội tại bên người. So Ngô Chí cái loại này tiểu quỷ đáng tin cậy đến nhiều. Lại nói liền tính chính mình vũ lực giá trị không đáng tin cậy, người khác cũng không hảo đi nơi nào, nhân tạo người nào có cái gì khi còn nhỏ. Kế hoạch trò đùa dai thôi. La Hi hừ một tiếng, sau đó nhìn một cái hắn. Bất quá xem ở ngươi như vậy đáng yêu phân thượng, ta không cùng ngươi so đo. Ngươi nhưng đến nhớ kỹ ngươi hứa hẹn a. Tây Vũ rốt cuộc từ hắn trong con ngươi ảnh ngược thấy rõ chính mình bộ dáng, một cái mắt to đạp đạp. Xinh đẹp đến giống như tiểu cô nương tóc bạc tiểu bằng hữu. Trước ngực vây quanh khăn ăn đâu cùng quần yếm. Thoạt nhìn tôn nghiêm toàn vô, La Hi lại cười hai tiếng. Liền nhặt lên hắn bên chân sư tử oa oa. Đi bộ đến bóng đá môn liền ngồi xuống. Đánh cái khốn đốn ngáp, Tây Vũ phát hiện chính mình bên người cũng có cái thú bông. Cùng La Hi bất đồng. Là mèo bò sữa bộ dáng. Liền lập tức vớt lên ôm ở trong tay. Đuổi theo nói, đây là có chuyện gì? Bài vị phó bản thường xuyên sẽ biến hình sao? La Hi lắc đầu, rất ít thấy. Từ trước lấy nhân vật sắm vai chiếm đa số. Trên cơ bản chỉ cấp chủ bá đổi thân quần áo mà thôi. Phỏng chừng là trò chơi kế hoạch tân nghĩ ra được chuyện xấu. Tây Vũ chậm rãi ngồi xổm xuống. Nhìn còn lại 10 cái tiểu quỷ. Nhẹ giọng nói, mỗi người đều có oa oa. Hơn nữa tạo hình hoàn toàn bất đồng. Có thể hay không ý nghĩa bất đồng kỹ năng. Có lẽ đi, lại có lẽ chỉ là vì phối hợp cá nhân hình tượng. La Hi cầm lấy chính mình sư tử nhìn nhìn. Sau đó lập tức ấn đổ Tây Vũ miêu. Ngao, Tây Vũ, ngoặc kép, người này không phải chuyên gia chủ bá sao? Rốt cuộc đáng tin hay không a? Không trách Tây Vũ hoài nghi La Hi thái độ. Bởi vì từ đây lúc sau. La Hi lực chú ý liền tất cả tại tra tấn trong tay búp bê vải sư tử thượng. Không có phân tích bất luận cái gì nội dung, Tây Vũ nhìn về nơi xa người cạnh tranh. Tận lực từ trên người hắn tìm hiểu hữu dụng tin tức. Người đãi thời gian trường. Những cái đó chủ bá ngươi nhận thức sao? Bình thường bộ dáng có lẽ có quen mắt. Biến thành hùng hài tử như thế nào nhận? La Hi bất mãn. Người liền Kakata đều không quen biết. Tây Vũ bất đắc dĩ, rốt cuộc từ bỏ ở trên người hắn tìm kiếm trợ giúp. Một mình nhíu mày trầm tư, La Hi lúc này mới ngồi thẳng thân thể. Bất quá cái kia phấn đầu phát, ngươi đừng đi đắc tội. Nàng ở Vân Đài xem như cái tiểu thần tượng, năm trước còn phát quá đĩa nhạc. Fan rất nhiều, Tây Vũ ánh mắt nháy mắt dừng ở cái thiên sứ phấn phát tiểu cô nương trên người, này. Tiểu cô nương sơ lực sát thương 10 phần song đuôi ngựa. Ăn mặc thuần trắng tiểu dương trang, mắt to nhấp nháy mà nháy, gương mặt còn họa viên nho nhỏ tình yêu. Từ ngoại hình phương diện tới nói đích xác thực xuất sắc. Hơn nữa nàng trong tay ôm một sừng thú thú bông, như thế nào nhìn như thế nào đều là nữ chính phối trí, đúng lúc này. Những cái đó dần dần tụ tập chủ bá nhóm cũng phát hiện trong một góc hai người. Thế nhưng top 5 top 3 dựa sát lại đây, Tây Vũ bất an đứng dậy nghênh đón, phấn phát tiểu cô nương. Đánh trận đầu, lộ ra gương mặt tươi cười nói. Vì cái gì bất quá tới nha? Chúng ta xứng đôi ở bên nhau cũng là có duyên phận. Trước làm tự giới thiệu đi. La Hi, không cần đi, ai không quen biết ngươi? Tây Vũ liếc La Hi liếc mắt một cái. Ta không quen biết, ngươi là... Tiểu cô nương không ngại mà cười cười. Ta kêu Phỉ Linh, vừa mới thăng cấp vì thâm niên chủ bá. Thỉnh nhiều chiếu cố, nếu không phải ngươi đánh thưởng nhiều. Liều mạng đổi mới chip, hiện tại đã sớm bị loại trừ. Một cái khác nấm đầu gầy yếu tiểu nữ hài lẩm bẩm nói. Sau đó nhẹ giọng nói. Ta kêu Lam Đào, cao cấp chủ bá, Tây Vũ thái độ bình thản. Hảo xào, ta kêu Tây Vũ, biết Tây Vũ đại danh hẳn là chỉ có nghe được lời đồn sơ cấp chủ bá cùng số ít chuyên. Gia chủ bá mới đúng. Hắn vốn tưởng rằng đại gia sẽ không cấp ra đặc thù phản ứng. Không nghĩ tới đám người cuối cùng thế nhưng có cái nam hài hì hì mà cười ra tiếng. Như thế nào lại là ngươi? Chúng ta có phải hay không bị hệ thống trói định? Tây Vũ kinh ngạc nhìn lại. Nhìn thấy cái ăn mặc cao bồi áo khoác đứa bé lanh lợi. Chần chờ sau một lúc lâu mới từ hắn ánh mắt phán đoán. Triệu Trúc Xanh. Quả nhiên, thu nhỏ Triệu Trúc Xanh cắm túi quần đi bộ tới gần. Gương mặt tươi cười càng thêm sán lạn, La Hi rốt cuộc ngước mắt. Ánh mắt lạnh băng, Triệu Trúc Xanh cố ý tự báo ra môn. Sau đó nói, ta cùng Tây Vũ có thể là này cục trình độ thấp nhất. Có cao thủ ở, muốn xong đời, Phỉ Linh hữu hảo mà xua xua tay. Sẽ không, người không phạm ta không phạm người. Quy tắc trò chơi như thế nào chính là như thế nào, ta chưa nói ngươi là cao thủ. Tiểu nữ thần. Triệu Trúc Xanh lập tức chỉ hướng La Hi mặt. Hắn kêu La Hi là cái chuyên gia chủ bá. Vốn dĩ bộ dáng là đầy mặt đau xeo. Các ngươi chưa thấy qua sao? Hắn phía trước còn đã tới sơ cấp sinh hoạt khu làm đạo sư đâu. Lời này vừa nói ra, đại gia lập tức ly La Hi xa chút. Tuy rằng không ai ra tiếng, cũng đều sẽ đem La Hi coi là số một địch nhân. Không nghĩ tới La Hi cũng không kỳ hảo. Ngược lại bỗng nhiên nhảy lên. Bỗng nhiên một chút bẻ trụ Triệu Trúc Xanh ngón tay sau này áp. Hung tợn mà bóp chặt cổ hắn nói. Lại cùng ta hạt khoa tay múa chân. Ta liền đem ngươi chôn đến này sân thể dục bên trong. Triệu Trúc Xanh hoàn toàn không phải La Hi đối thủ. Đau đến phát ra cực kỳ bi thảm tiếng kêu. Tây Vũ nghe được đầu đau. Tính, còn không có bắt đầu đâu. Vạn nhất đả thương người chịu trừng phạt làm sao bây giờ. La Hi lúc này mới buông tay, lập tức đem Triệu Trúc Xanh đẩy ngã trên mặt đất, nếu này đó động tác là người trưởng thành làm. Còn có chút dương cung bạt kiếm ý tứ, nhưng hiện tại hoàn toàn biến thành nhi đồng đánh nhau, chọc đến Tây Vũ cười khẽ. Hết chương.